Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, lần thứ nhất ám sát. Hoa Thần cứ điểm, tường thành đóng giữ tháp lâu, một đám địa tinh binh sĩ đang ở trên đầu thành tuần tra. Một đầu diều hâu từ không trung bay tới, xoay một vòng sau tại binh sĩ trước mặt hạ xuống. Ha ha, đội trưởng, xem bên kia, một tên địa tinh binh sĩ nói. Ta thấy được, đội trưởng hơi không kiên nhẫn. Một đầu ưng, giống như là chức nghiệp giả ưng. Để cho ta nhìn kỹ một chút. A, gặp quỷ, chủ nhân của nó cái nhân loại chức nghiệp giả. Hết thảy địa tinh binh sĩ đồng thời giơ lên vũ khí. Chờ một chút, nó giống như không có địch ý. Đội trưởng nhấc tay ngăn lại thủ hạ. Hắn đi qua, liền thấy cái kia ưng ném hạ một cái quyển trục, sau đó đằng không bay lên. Uri, đi nắm quyển trục cầm lên. Đội trưởng chỉ huy nói, tại sao là ta? Gọi Uri binh sĩ có chút không nguyện ý, bởi vì này rất nguy hiểm, có lẽ có bẫy dập, làm ngươi cầm lấy nó thời điểm liền sẽ ầm. Bên cạnh địa tinh binh sĩ khanh khách cười xấu xa nói, im miệng. Đội trưởng trừng thủ hạ liếc mắt, sau đó một cước đá vào gọi Uri binh sĩ trên mông. Đi đem nó cầm lên. Uri không tình nguyện cầm lấy quyển trục. Hắn hết sức vui mừng không có bất kỳ cái gì chuyện xảy ra sinh. Nhìn thoáng qua quyển trục, nói, đội trưởng, phía trên này có chữ viết. Viết cái gì? Ta không biết. Địa tinh trả lời, người này đáng chết đồ đần độn. Đội trưởng đi tới, đối quyển trục thả một cái giám định thuật. Phi Ly để tế ti thân khải, tới từ cách xa nhân tộc ân cần thăm hỏi. Đây là cho đại tế ti tin. Cẩn thận, khả năng này là cái bẫy dập. Các binh sĩ dồn dập gọi. Không, phía trên không có bất kỳ cái gì pháp thuật gợn sóng. Không có có độc tố. Địa tinh đội trưởng đã kiểm tra quyển trục nói. Cái này là một phong thư. Phía trên viết cái gì? Phía trên viết đại tế ti thân khải. Các người này chút ngớ ngẩn. Chẳng lẽ nghĩ hủy đi cho đại tế ti tin sao? Địa tinh đội trưởng rất hiểu quy củ. Hắn trừng mắt thủ hạ của mình gầm thét lên. Sau đó đem tin ném vào cho Uri. Đi đem thư giao cho đại tế ti. Khả năng này là chư thần an bài. Vâng. Gọi Uri địa tinh binh sĩ vội vàng hướng trung tâm chỉ huy chạy đi. Đi vào trung tâm chỉ huy, hai tên tinh vệ binh chặn đường. Ha ha, ngươi, làm gì? Có phong cho đại tế ti tin. Hai tên tinh vệ binh cầm qua tin kiểm tra một chút. Xác nhận không có vấn đề về sau. Một tên vệ binh nói. Tốt, chúng ta đem thư đưa qua. Ngươi trở về đi, có thể là... Uri còn muốn nói này là nhân tộc trận doanh gửi tới. Lại bị hai tên vệ binh trực tiếp đuổi đi. Đáng chết khốn nạn, Uri oán trách rời đi. Một tên vệ binh đã cầm lấy tin vội vàng tiến vào trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy rất lớn. Vệ binh một đường tiến lên. Mới vừa đi tới đầu bậc thang. Liền nghe đến bên cạnh xuýt một tiếng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái nữ địa tinh đang đứng ở nơi đó đối với mình cười. Cô gái này địa tinh thật là xinh đẹp. Nhìn nàng cái kia nhô ra răng nanh. Còn có mang theo mỹ diệu đường vòng cung cánh cung. Màu đen thô ráp da thịt đơn giản lệnh địa tinh sao sao bừng bừng phấn chấn. Hắn không tự chủ được đi qua. Ha ha, mỹ nhân nhi, ngươi tìm ta. Đúng thế. Ngươi biết Phi Ly đại tế ti hiện tại ở đâu mà sao? Nữ địa tinh hỏi, lúc này hắn bình thường tại thư phòng. Ta đang muốn đi tìm hắn. Vệ binh một mặt mê ly trả lời. Cho hắn đưa phong thư. Phải không? Như vậy phần công tác này vẫn là ta tới giúp ngươi hoàn thành đi. Nữ địa tinh tay đã đặt ở vệ binh. Trên cổ họng, vệ binh phảng phất giống như chưa phát giác. Cái kia... Có thể, không, nhào, hắn hàng chữ còn chưa mở miệng, ám sát chi nhận đã đâm vào trái tim của hắn, đồng thời một cái tay đã một mực ngăn chặn miệng của hắn. Đây là phòng ngừa hắn gọi ra tay, bất quá chiêu này đã là dư thừa. Ám sát thành công, cái kia tinh vệ binh tại chỗ bổ nhào. Vận khí không tệ, Nhu Oa cười một tiếng, đem cái kia tinh vệ binh thi thể thu vào vòng tay. Trực tiếp một đóa huyễn hình hoa ăn, biến thành vệ binh này dáng vẻ, thuận tay nhặt lên trên mặt đất tin, hướng thư phòng đi đến. Trung tâm chỉ huy phòng ngự xâm nghiêm, Nhu Oa toàn trình đều phải cẩn thận từng ly từng tí, cho nên cũng không có chú ý trên tay mình tin. Nàng cứ như vậy đi vào thư phòng, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, tiến đến, trong phòng truyền đến đại tế ti thanh âm, đẩy cửa vào, đại tế ti đang ở trước bàn sách làm việc công, cũng không ngẩng đầu, nói thẳng, chuyện gì, có một phong cho ngài tin, đặt lên bàn đi, đại tế ti nói, Nhu Oa liền từng bước một đi qua, đem tin buông xuống, ngay tại thả tin đồng thời. Nhu Oa ra tay, nàng ra tay cũng xem như quả quyết cực điểm, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chờ đúng thời cơ lập tức động thủ, có thể coi như thế, dưới một kích này đi, lại còn là đánh cái không, đánh hụt rồi, ám sát chi nhận xuyên qua phi ly thân thể, như trong không khí, ảo ảnh, Nhu Oa cũng là ngẩn ngơ, sau một khắc nàng ý thức được không tốt. Đột nhiên vọt lên phía trước đi, xoạt, một cái đại thủ đã theo phía sau nàng sát qua, thư phòng nơi hẻo lánh đã hiện ra phi ly thân ảnh của đại tế ti. Thật to gan, bất quá ngươi thật sự cho rằng ngươi lừa qua bản tế tự sao? Nói chuyện đồng thời đã một cái giam cầm ánh sáng ủ đối Nhu Oa chụp xuống. Nhu Oa bắp chân đạp xuống mặt đất, bóng mờ nhảy vọt. Trực tiếp xuất hiện sau lưng phi ly, hướng ngoài cửa chạy đi. Phi ly hừ lạnh, thuận tay sẽ đập, cửa phòng đã bị đóng băng. Nhu Oa đang đâm vào băng bên trên, lại chưa có thể đem đánh vỡ. Nàng đang muốn tường đổ mà đi, lại phát hiện toàn bộ thư phòng đều lóe ra mỹ lệ sáng bóng. Thư phòng này có luyện kim trận thủ hộ, đồng thời một cỗ vô hình lực lượng đã trói buộc chặt Nhu Oa hai tay hai chân, để cho nàng vô phương động đậy. Đây là cái gì thủ đoạn? Nhu Oa run sợ, phi ly đã cười gằn nói, ta nhìn ngươi còn thế nào chạy. Hắn biết Nhu Oa có truyền tống chi quang, cho nên vừa ra tay liền là mạnh nhất giam cầm kỹ, cần phải không cho nàng lấy dùng truyền tống chi quang cơ hội. Không nghĩ tới Nhu Oa nhếch miệng cười một tiếng. Phi ly thấy Nhu Oa trong miệng còn ngậm một vật. Truyền tống chi quang. Phi ly kinh hãi. Đang muốn đem miệng của nàng cũng phong bế. Chỉ thấy một vệt hào quang lóe lên. Nhu Oa đã vô tung vô ảnh. Khốn nạn. Phi ly tức giận mắng to. Này tiểu nữ Oa quá là xảo quyệt. Vậy mà dự đoán liền đem truyền tống chi quang đặt ở trong miệng. Hiển nhiên là làm xong tùy thời truyền tống chuẩn bị. Còn kém một bước, còn kém một bước. Phi ly khí cấp bại phôi nói. Tại phát hiện Nhu Oa về sau, phi ly liền đã dùng bí pháp thông chi thủ hạ mở ra che giấu, không cho Nhu Oa truyền tống cơ hội. Đáng tiếc thủ hạ phản ứng cuối cùng không có khả năng nhanh như vậy, mà Nhu Oa làm việc lại cực kỳ quả quyết. Một phát hiện không đúng, lập tức liền khải dụng truyền tống chi quang, thậm chí liền hắc ám ẩn nấp đều không cần. Ông, trung tâm chỉ huy vang lên to lớn phong minh thanh, lại là lồng phòng ngự khởi động. Đáng tiếc giờ mùi đã muộn, một đám tinh vệ binh vội vàng chạy tới. Đại tế ti, phế vật, phi ly một phất ống tay áo, cái kia ống tay áo tăng vọt, như sắt trụ hoành vung, đem hết thảy địa tinh binh sĩ quét ngã. Một màn này đang rơi vào đồng dạng nghe tiếng chạy tới nguyên thần phi trong mắt, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lại là siết chặt. Tùng, tự nhiên là bởi vì Nhu Oa chạy gấp, thì là chính mình mặc dù cùng phi ly giao thủ qua, nhưng rõ ràng phi ly không dùng ra toàn bộ thực lực, cho nên tại đối với hắn hiểu rõ vẫn là quá ít. Gia hỏa này pháp thuật năng lực đã đạt đến tồn hồ một lòng mức độ, sớm đã siêu việt hệ thống năng lực. Nhất làm người kinh ngạc chính là hắn không phải thần thuộc, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần thuộc lực lượng, thậm chí cũng không có tư xúc năng lực. Hắn nắm giữ là nhất thuần chính nhất pháp thuật lực lượng, nhưng biểu hiện ra xa hướng đẳng cấp mạnh mẽ. Quả nhiên, mỗi cái thân ở cao vị người đều có chính mình chỗ hơn người. Tâm niệm chớp động ở giữa, nguyên thần phi hỏi, là Nhu Hoa? Phi Ly gật đầu, tiểu cô nương này quả nhiên không đơn giản đây, có thể cuối cùng không thể lừa qua đại tế ti. Nguyên thần phi cung kính nói. Phi Ly ngạo nghễ trả lời, bên cạnh ta mỗi cái cận vệ ta đều hiểu rất rõ, tiếng bước chân của bọn họ, gõ cửa thói quen. Huyễn hình hoa mặc dù có thể cho nàng hoàn mỹ mô phỏng cận vệ, nhưng lại không có khả năng nói cho nàng mỗi cái địa tinh thói quen. Nghĩ giả mạo bên cạnh ta cận vệ ám sát ta, quá ngây thơ rồi. Nguyên thần phi cười nói, nguyên lai là dạng này, ta đây liền không lo lắng Nhu Oa giả mạo ta tới ám sát đại tế ti. Phi Ly cứng nở nụ cười, nhưng có khả năng giả mạo ta ám sát ngươi, nàng hẳn là rất hận ngươi đi. Nguyên thần phi nhún vai, ta đến là kỳ vọng nàng đến, ngài biết đến, ta có tư xúc cảm ứng, xác thực như thế, đúng, có chuyện rất kỳ quái. Phi Ly đột nhiên nói, cái gì? Phi Ly nói, nàng vừa rồi đánh lén ta thời điểm, dùng chính là ám côn. Nguyên thần phi ngẩn ngơ, ám côn, đúng, ám côn. Phi Ly hết sức trả lời khẳng định, nguyên thần phi đã hiểu rõ ý nghĩa. Này không hợp đạo lý a. Nếu là như vậy, coi như ám côn thành công, cái kia cũng không cách nào đối với ngài hoàn thành đánh giết, ngược lại sẽ làm trong lòng ngài có phòng bị, đánh lén kỹ vô phương có hiệu lực. Mà Nhu Oa hẳn phải biết, dùng thực lực của nàng căn bản không có khả năng cùng ngài đối kháng. Cái này là vấn đề. Phi Ly nghi ngờ nói, nàng cho ta cảm giác thật giống như không phải tới ám sát ta, mà là chỉ muốn gõ ta một cái ám côn liền chạy. Nguyên thần phi trong lòng thầm mắng, cái này đích xác là Nhu Oa kế hoạch, bởi vì bị nguyên thần phi nhắc nhở qua, ám sát chắc chắn cần trải qua 3 lần mới sẽ thành công. Cho nên lần đầu tiên ám sát, Nhu Oa căn bản không có ý định thành công. Nếu không có ý định thành công, cái kia nàng tự nhiên cũng sẽ không sử dụng biết rõ tất bài ám sát, mà là đổi dùng ám côn. Dùng Nhu Oa tính toán, ám côn đánh cho bất tỉnh Phi Ly về sau, nàng là có thể thừa dịp đối phương mê muội thời gian rời đi Phi Ly ngoài 3 bước. Sau đó lại mạnh ẩn bỏ chạy, dạng này cũng còn có khả năng bớt cái truyền tống chi quang. Nhưng có một số việc tính toán quá tốt, bản thân liền là lỗ thủng. Cũng may Phi Ly hiện tại chỉ cảm thấy kỳ quái, đến còn không nghĩ tới phương diện khác. Nhưng nguyên thần Phi biết, tiếp tục như vậy nữa, Phi Ly chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ nghĩ đến, nhất định phải chuyển di mục tiêu. Nguyên thần Phi suy nghĩ một chút, nói, việc này là có chút cổ quái, ta hoài nghi Nhu Oa mục đích không phải đâm giết ngài, mà là có mục đích khác. Ngươi cho rằng mục đích của nàng là cái gì? Tại đê cầu, có một loại trang bị gọi máy nghe trộm, phi thường nhỏ, chỉ cần trang trong góc, liền có thể nghe trộm đến trong phòng tất cả mọi người đối thoại. Phi Ly tầm mắt ngưng lại, thật can đảm, cũng dám nghe trộm ta. Vệ binh, một đoàn vệ binh xông lại, lập tức kiểm tra thư phòng, tìm ra chỗ có khả nghi vật phẩm. Phi Ly hạ lệnh, nhìn thoáng qua bởi vì đánh nhau mà loạn điệu thư phòng, hắn bồi thêm một câu, lại đem thư phòng tốt tốt thu thập một chút. Nói xong nhanh chân đi ra thư phòng. Tinh vệ binh nhóm bắt đầu kiểm tra thư phòng, quét dọn hết thảy. Một tên tinh vệ binh nhặt lên rơi trên mặt đất quyển trục, nhìn thấy phía trên viết chính là mình xem không hiểu chữ viết, cũng không có mảnh cứu, chẳng qua là tại xác nhận không có vấn đề về sau, liền bỏ vào phía sau trên giá sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.